Đại tai biến, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xuống tay được vậy thì không gờ yêu tà ết, chỉ là ta hy vọng lần sau, ngươi không muốn lại như thế do dự, ở cái loạn thế này bên trong, ngươi không gờ yêu tà ết người khác, liền chỉ có thể chờ đợi bị người khác gờ yêu tà ết chết, gờ yêu tà ết người, chỉ cần một giây, tương tự bị gờ yêu tà ết cũng chỉ cần một giây. Diệp Trạm thản nhiên nói, trong giọng nói vô hỉ vô bi, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể sự. Ngô Tổng nghe xong câu nói này, mừng rỡ trong lòng, cái mạng nhỏ của chính mình rốt cục có thể bảo vệ, chính âm thầm vui mừng thời điểm, đột nhiên khóe mắt hàn quang lóe lên, một thanh đường đao xuất hiện ở trước mắt của chính mình, chuôi này đường đao làm bạn chính mình mười mấy năm, không thể quen thuộc hơn được, tiếp theo liền cảm giác trong lòng đau xót, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức ngã xuống. Hít, hắn chung quy không có buông tha chính mình. Ngô Tổng trước khi chết trong đầu xẹt qua cuối cùng một đạo ý thức là nguyên lai mình trước đây thu gom đao, dĩ nhiên sắc bén như vậy. Diệp Trạm thu hồi đường đao, hắn vốn là không có dự định buông tha Ngô Tổng, ở Tằng Thành từ bỏ một khắc đó, liền lợi dụng tơ nhện đầy động trong tay đường đao, bắn về phía Ngô Tổng, đây là hắn gần nhất nghĩ đến công kích phương pháp. Tơ nhện bắn ra tốc độ so với viên đạn còn nhanh hơn, dùng nó thúc đẩy đường đao đánh chém kẻ địch so với súng lục thương tổn còn cao hơn nữa đạt đến chỗ cần đến sau khi còn có thể lợi dụng tơ nhện dính tính, đem đường đao thu hồi lại, này vừa đến vừa đi, liền một giây thời gian cũng không dùng đến, lại như Ngô Tổng, liền thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh gờ yêu tà ết. Đây cũng là bởi vì hắn hiện tại bắp đùi bị thương, hành động bất tiện, vì lẽ đó đột nhiên nghĩ ra được công kích như vậy phương thức. Tơ nhện skill này, mặc dù là phụ trợ kỹ năng, thế nhưng tuyệt đối là chỗ tốt đa đa a, cái này cũng là Diệp Trạm bắt đầu liền rời đi công ty, đi tới đó nguyên nhân. Hắn không có tiếp tục bước bàn tử đi gờ yêu tà ết người, bởi vì hắn biết dục tốc thì bất đạt, làm không cẩn thận còn sẽ xuất hiện phản hiệu quả, bàn tử là huynh đệ của chính mình, không thể đem hắn vào chỗ chết bức. Nhưng Ngô Tổng nhất định phải chết, bất kỳ hướng về mình còn có thân nhân bằng hữu người xuất thủ, đều phải chết, này một điều quy định Diệp Trạm tuyệt không thay đổi. Hơn nữa Diệp Trạm còn có một cái càng sâu cân nhắc, nếu như Ngô Tổng đi tới NPC nơi đóng quân, đem mình hai người tình huống để lộ ra đi, làm không cẩn thận mình và Tằng Thành hai người sẽ bị mọi người cô lập, này ở trước cấp bậc đều rất thấp thời điểm, sẽ đối với sau đó phát triển, tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Mặc dù mình không sợ thế nhưng không thể không thế Tằng Thành còn có cha mẹ còn có đệ đệ cân nhắc. Hơn nữa liền Diệp Trạm biết này Ngô Tổng cũng là một tâm nhãn rất nhỏ người, từ Diệp Trạm trước đây cùng hắn tiếp xúc bên trong, liền có thể hiểu đến. Bất luận từ phương hướng nào cân nhắc Diệp Trạm đều hắn có buông tha Ngô Tổng lý do. Việc này đến nơi này, rốt cục có một kết thúc, chiến đấu mới vừa rồi nhìn như chỉ có một giây, thế nhưng là hoàn mỹ thể hiện ra Diệp Trạm đối với cục diện chiến đấu khống chế còn có đối với thời cơ nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở man tộc chi vương ba người ra tay trong nháy mắt cướp trước một bước, dùng tơ nhện đem man tộc chi vương kéo hướng về Vinh Diệu hành hình quan lưỡi búa, ngăn cản man tộc chi vương tấn công về phía Tằng Thành, đồng thời cũng chặn lại rồi Vinh Diệu hành hình quan phi phủ, đồng thời khiến man tộc chi vương trọng thương. Tiếp theo khởi động nhanh chóng né tránh vũ khí đại sư Ngô Tổng, một đao kết thúc Vinh Quang chi vương sinh mệnh, lưu lại Ngô Tổng một người. Tất cả những thứ này, nếu như ra một tia sai lầm, hai người đều sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng Diệp Trạm nhưng lấy cấp 2 năng lực hoàn mỹ hoàn thành tất cả những thứ này, biến thành người khác coi như đạt đến level 10 cũng không thể so với Diệp Trạm làm được càng tốt hơn. Diệp Trạm đi tới Vinh Diệu hành hình quan trước mặt, nhặt lên hắn này thanh lưỡi búa, nhìn một chút thuộc tính. Sắc bén, 15, đòn nghiêm trọng, 5, bền độ 15-15. Không sai lưỡi búa, như thế cao đòn nghiêm trọng, chẳng trách trước mỗi lần tạp đến tinh anh quái dị hình trùng trên người cũng có thể làm cho thân thể của nó lúc la lúc lắc. Diệp Trạm thản nhiên nói, sau đó đưa cho Tằng Thành. Tằng Thành đem rộng nhận kiếm phóng tới trên lưng, mất cảm giác tiếp nhận lưỡi búa trên mặt nhưng không có vẻ vui sướng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, này ở tính cách rộng rãi Tằng Thành trên người tuyệt đối không thường thấy. Có lời gì muốn nói, liền nói đi, chúng ta còn phải chạy đi đây. Diệp Trạm nghi ngờ nói, Tằng Thành trên mặt hiện ra một chút do dự ấp a ấp úng nói. Diệp ca, ta lần này nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi biến hóa rất lớn, ta có chút không thích ứng, còn có, ngươi một hồi gờ yêu ta ết nhiều người như vậy, không chỉ có không có một chút nào không khỏe, phản mà phi thường bình tĩnh, không giống ngươi trước đây tính cách. Diệp Trạm nghe xong câu nói này sững sờ, lập tức hiểu được, ngửa đầu nhìn trời, tầng tầng thở dài một hơi. Đúng đấy, đối với hắn mà nói, chúng ta vẫn không có tách ra thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là đã vượt qua thời gian 5 năm, 5 năm qua, phát sinh quá nhiều sự, bàn tử chết rồi, cha mẹ chết rồi, đệ đệ chết rồi, chính mình mỗi ngày ở kề cận cái chết dẫy dụa, nếu như nói không có thay đổi, làm sao có khả năng. Bàn tử, có một số việc không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là sợ dọa đến ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ hiểu. Diệp Trạm đáy mắt hiện ra một tia người trẻ tuổi sẽ không có tang thương. Rõ ràng, Tằng Thành gật đầu lia lịa, đột nhiên nhếch miệng cười ha ha nói. Mặc kệ ngươi làm sao biến, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không hại ta, đều là vì tốt cho ta, không có ngươi, ta sớm đã chết rồi. Diệp Trạm cười nhạt, đi tới ngã trên mặt đất tinh anh quái trước mặt, một đao kết thúc tính mạng của nó, đào ra yêu đan, trực tiếp một cái nuốt vào. Yêu đan vào bụng, chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt nhiệt lưu trong nháy mắt chảy vào toàn thân, thay đổi thân thể của chính mình tố chất. Cấp 4 yêu thú yêu đan quả nhiên không giống, chỉ một viên, liền sánh được mười mấy viên cấp 3 yêu đan năng lượng, Diệp Trạm trực tiếp lên tới cấp 3, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm rắn chắc, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Này viên yêu đan, Diệp Trạm không chút khách khí chính mình ăn trước rơi mất, bởi vì hắn cần chính mình nhanh chóng tăng lên, như vậy, hắn mới có thể càng tốt hơn bảo vệ Tằng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tới cấp 3, Diệp Trạm không có một chút nào hưng phấn, kiếp trước thời điểm đẳng cấp cao tới 97 cấp cùng trước mắt so với, mạnh đâu chỉ vạn lần, như thế nào sẽ bởi vì trước mắt tiểu tiểu đột phá mà hưng phấn. Tiếp theo Diệp Trạm trực tiếp đem dị hình đầu hàm răng lấy xuống, còn có dính đầy kịch độc đầu lưỡi, đen kịt giáp da, đuôi trên gai nhọn tất cả đều lấy lên, bỏ vào trong túi đeo lưng. Người bình thường không biết hiện tại thế giới này, tiền tài đã không có bất kỳ giá trị gì, mà là sử dụng ngân tệ, những này ngân tệ, có thể thông qua từ quái vật trên người thu được vật liệu từ NPC nơi đó đổi lấy, buồn cười cái kia Ngô Tổng còn mang theo nhiều như vậy. Trước gặp phải đều là chút một level cấp 2 tiểu quái, vật liệu không đáng giá, lưng của mình bao không gian có hạn, không thể mang quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó Diệp Trạm không có lấy, sau đó săn gờ yêu tà S cấp 3 kiếm xỉ hổ, vật liệu cũng giao cho địa tinh làm nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại con này cấp 4 tinh anh quái, trên người vật liệu tuyệt đối có thể trị rất nhiều ngân tệ, đáng giá mang ở trên người. Diệp Trạm không khỏi có chút hoài niệm lên kiếp trước chính mình sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ đến, chiếc nhẫn chứa đồ ít nhất thể tích đều có 50 lập phương, mà trung cấp chiếc nhẫn chứa đồ thể tích đạt đến 200 lập phương, chính mình sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ, là loại cỡ lớn chiếc nhẫn chứa đồ thể tích đạt đến khủng bố 1000 lập phương, mặc kệ thả bất luận là đồ vật gì, đều không cần lo lắng không bỏ xuống được. Chờ đến NPC nơi đóng quân, là có thể mua. Diệp Trạm lại đi tới Ngô Tổng bên người, đem này thanh cương văn kiếm thập lên, thanh kiếm này phi thường sắc bén, không kém chút nào chính mình đường đao, nhất định có thể trị không ít ngân tệ, Diệp Trạm không thể đem hắn bỏ ở nơi này, còn có man tử trường đao cũng cùng nhau cất đi. Sau khi, Diệp Trạm đứng địa phương, mở ra kỹ năng, đến trị liệu thương thế, hiện tại, này chỗ tốt liền thể hiện ra, nếu không thì thương thế như vậy, hắn hiện tại nhưng là không có cách nào chữa khỏi. Dù cho là hắn hiện tại thăng cấp đến cấp 3 thể chất gia tăng thật lớn, thương thế như vậy đang không có trị liệu nước thuốc tình huống, cũng ít nhất phải 2-3 thiên mới có thể hoàn toàn tốt. Mà có skill này, hắn bắp đùi thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt vết thương cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng bắp đùi bên trong vẫn còn có chút đau thế nhưng chỉ ít hành động là không thành vấn đề, trải qua một thời gian nữa, liền có thể đủ tất cả được rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Trạm cùng Tằng Thành một đường hướng về NPC nơi đóng quân đi đến, NPC trận doanh cách nơi này, còn có không ngắn một khoảng cách trước hắn vì phối hợp man tộc chi vương bọn họ, đi rồi một đoạn đường vòng, hiện tại con đường đã hoàn toàn bại liệt, lái xe căn bản là không thể, dựa vào bước đi cần rất lâu mới có thể đi tới. Thấu xem mờ mịt bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy thái dương vầng sáng, thời gian đại khái tại hạ ngọ 2 giờ khoảng chừng, trái phải, đã làm lỡ quá nhiều thời gian, thật sự nếu không dành thời gian, ngày hôm nay liền đến không được NPC trận doanh. http://www.ucansu.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ông trời nhưng dường như cùng Diệp Trạm mở ra cái chuyện cười, sau một canh giờ, làm Diệp Trạm từ một đạo chỗ ngoặt trải qua thời điểm, không có dấu hiệu nào, đột nhiên từ chỗ ngoặt một bên khác thoát ra mấy chục con quái vật, những quái vật này đại thể đã cấp 3 thậm chí còn có cấp 4 tồn tại. Diệp Trạm không nói hai lời kéo ngẩn người tại đó Tằng Thành, liền hướng một nơi khác chạy đi, loại này quy mô bầy thú, căn bản không phải là mình có thể đối phó, thêm vào Tằng Thành cũng không được. Nghĩa nó tình huống thế nào, những quái vật này từ nơi nào nhô ra. Tằng Thành sợ đến vãi cả linh hồn, dù là ai nhìn thấy một đám tướng mạo quái vật khủng bố trùng hướng mình cũng phải ngóc mặt, này có thể so với ở trong máy vi tính chơi khủng bố game kích thích hơn nhiều, không, không thể nói là kích thích mà là sợ hãi. Hẳn là tranh cướp địa bàn thất bại một phương, chúng ta chạy mau tranh thủ bỏ rơi bọn họ, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, bọn họ mới vừa thất lạc nơi đóng quân, nhất định sẽ đối với chúng ta không chết không thôi. Diệp Trạm nhanh chóng hồi đáp, Tiên sư nó thật rất sao xui xẻo, lão tử này một thân thịt nơi nào chống lại hành hạ như thế. Tằng Thành hô to nói. Diệp Trạm nhắm miệng không nói gì, lôi kéo Tằng Thành vẫn về phía trước chạy đi. Liếc mắt nhìn phía sau theo sát không nghỉ quái vật, đặc biệt là cái kia vài con cấp 4 quái vật tốc độ cực nhanh, khoảng cách hai người chỉ có mười mấy mét, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chú nhìn chằm hai người trước mặt. Nếu như hiện tại chỉ có lời của mình, dựa vào năng lực chính mình trong nháy mắt là có thể bỏ rơi như thế yêu thú. Diệp Trạm ám phó nói, không được không thể còn tiếp tục như vậy, chính mình có thể vẫn chạy thế nhưng Tằng Thành hình thể, khẳng định không chịu được nữa, nếu để cho hắn lựa chọn là tiếp tục chạy trốn vẫn là trở về cùng quái vật liều mạng, phỏng chừng kẻ này khẳng định lựa chọn trở lại liều mạng. Hơn nữa như vậy vẫn trốn cũng không phải biện pháp, làm không cẩn thận đưa tới những quái vật khác lại đây vây kín, khi đó hai người đều trốn không thoát. Cách chương.